Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, trang 1090. Sở Đức tướng quân như thế nào cố tình ở thời điểm này rời đi? Cầu xin hắn mau trở lại đi, nếu không những người này liền thật sự muốn không kiêng nể gì trong quân đội. Mấy cái binh lính nhỏ giọng mà tụ ở bên nhau lời nói, nếu là phía trước, những người này căn bản sẽ không suy xét chính mình vì cái gì phải bị những người này giống hàng hóa giống nhau qua lại tham quan chọn lựa sự tình, chính là gần nhất. Đường biết tảng sáng bên kia có rất nhiều chạy nạn quá khứ người hoàn toàn không cần trải qua loại sự tình này thời điểm. Này đó trong quân đội người khó tránh khỏi trong lòng phạm khởi nói thầm, kia bản mạng vận chi thư. Này đó quân nhân nhóm đảo cũng đều nhìn, chính là cao tầng nhóm làm những người này đi xem, chỉ là vì làm cho bọn họ thể hội một chút áo lai đế quốc cường đại cùng tảng sáng nhỏ yếu. Nhưng là nói thật, đối với này đó xuất thân bần hàn người tới nói, bọn họ thật đúng là không cảm thấy tảng sáng nhỏ yếu đi nơi nào. Rốt cuộc tảng sáng đối với bọn họ tới nói mới là nhất gần sát bọn họ sinh hoạt. Khi bọn hắn trơ mắt nhìn đã từng đồng dạng thân là xóm nghèo địa phương cư nhiên có thể cùng áo lai đế quốc liều mạng cái tám lạng nửa cân, này đó bọn lính trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được một tia chấn động. Nhưng là ở những cái đó quan lớn nhóm trong mắt, tảng sáng chính là cũng đủ nhỏ yếu. Bọn họ cũng căn bản không có bao nhiêu người trải qua quá xóm nghèo sinh hoạt, cho nên đối đãi tảng sáng thời điểm chỉ thói quen từ trực tiếp nhất số liệu tới phán đoán. Cũng chính là ở trong bất chi bất giác, những cái đó xem qua vận mệnh chi thư người đã phân chia thành hai cái hoàn toàn bất đồng quần thể, mà những cái đó vênh váo tự đắc các quân quan đối với loại sự tình này lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta cảm thấy cái này địa phương tuy rằng không tồi, nhưng chung quy vẫn là quá đơn sơ một chút. Một cái quan quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, một người khác lập tức đồng ý hắn cách nói. Ta xem nơi này căn bản chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, bên ngoài còn nói Sở Đức quân doanh quản hảo đâu. Theo ý ta tới, cũng liền bất quá như vậy, không có sai, không có sai. Này đó tới quân doanh còn muốn tránh đi Sở Đức người. Đúng là áo lai đế quốc trong quân đội một ít xem Sở Đức không vừa mắt tướng lãnh, bọn họ phần lớn đều là áo lai đế quốc, ngày mai ngôi sao. Liền tỉ như đã từng cái kia Daniel, chỉ là Sở Đức đột nhiên xuất hiện không chỉ có phân đi rồi thế nhân đối bọn họ lực chú ý, thậm chí ngay cả quốc vương bệ hạ sủng ái cũng cùng nhau phân đi rồi. Những người này không có cách nào hết giận đến quốc vương bệ hạ trên người, cho nên chỉ có thể tới tìm Sở Đức, nhìn gần nhất Sở Đức đạt được quốc vương vô hạn sủng ái. Những người này ghen ghét đôi mắt đều phải đỏ, cho nên những người này mới có thể thừa dịp Sở Đức không ở thời điểm trộm lại đây, chuẩn bị tới Sở Đức nơi này tìm một chút có hay không cái gì sai lầm, lại quay đầu hội báo cấp quốc vương bệ hạ. Chỉ tiếc Sở Đức trị binh cũng đủ nghiêm khắc, như vậy thô sơ giản lược đi dạo một vòng xuống dưới sau, bọn họ thật đúng là không có tìm ra cái gì. Ta nhìn chung mấy cái còn tính không tồi người. Đúng lúc này bỗng nhiên có người nhắc tới một sự kiện, chờ đến Sở Đức trở về thời điểm ta cùng hắn hào hào nhắc lên, đem mấy người kia cho ta đưa lại đây thế nào. Người nọ sau khi nói xong, chung quanh những người khác đôi mắt cũng đều sáng ngời. Đúng vậy, tuy rằng không có cách nào từ Sở Đức nơi này tìm được cái gì nhược điểm, nhưng là đem hắn này đó bọn lính kéo mấy cái trở về cũng không lỗ a. Có người lập tức dùng chính mình bút ở sổ điểm danh thượng vòng vài người tên. Bên cạnh toàn bộ hành trình cùng đi tiểu phó quan xem nheo mắt, mấy người kia nhưng đều là Sở Đức số một số hai đắc lực can tướng, thực lực đều tương đương không tồi, người như vậy, Sở Đức Hận không thể hoa giá trên trời ở bọn họ trên người. Kết quả trước mắt, mấy người này không nói hai lời liền muốn đem bọn họ cấp mang đi. Tiểu phó quan cảm thấy chính mình hỏa khí đều sắp ngăn cản không được. Cũng có kia trộm tìm hiểu tin tức binh lính ở nghe được trong phòng thanh âm khi, không nói hai lời lập tức rớt quá mức đi, đem tin tức này nói cho trong quân đội những người khác. Trong lúc nhất thời, trong quân đội một mảnh ồn ào náo động. Tiểu phó quan cứng đờ cười đối trước mặt vài người nói: nếu ngài muốn chúng ta nơi này binh lính, có phải hay không phải chờ tới Sở Đức tướng quân trở về lúc sau lại cùng hắn thông báo một tiếng? Loại sự tình này nói cho hắn làm gì? Tiểu phó quan nói còn không có nói xong, liền lập tức bị người nọ cấp phản bác, bất quá chính là một đám tiện dân thôi. Liền tính mang đi mấy cái, hắn Sở Đức còn có thể có ý kiến gì sao? Trong lúc nhất thời, có không ít người trên mặt đều xuất hiện phẫn nộ thần sắc, mà ở này một mảnh trong hỗn loạn, một người vẫn luôn bình tĩnh đứng ở đám người lúc sau, hắn cấp những người này giảng giải cái này quân doanh đủ loại phương tiện cùng vật phẩm, thật giống như những người này thô lỗ hành động cũng không có ảnh hưởng đến hắn như vậy. Đúng rồi, cái kia Đỗ Thanh Lộ tướng quân hiện tại cũng ở tại quân doanh sao? Mấy người kia lại đi rồi một đoạn đường, như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như hỏi bên người người. Đúng vậy, từ thượng úy nói Đỗ Thanh Lộ tướng quân hiện tại liền ở tại này, hiện tại đang ở trong quân doanh an toàn nhất địa phương, chỉ sợ chư vị hôm nay là không thấy được hắn. Sở Đức tướng quân rất ít sẽ làm hắn ra tới. Từ thượng úy cung kính trả lời nói, cũng là kia mấy cái các quân quan hiểu rõ liếc nhau, sau đó sôi nổi lộ ra ngầm hiểu ánh mắt. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không đi quấy rầy Đỗ Thanh Lộ tướng quân. Ta một chút đều không nghĩ trở thành cái gì cho má vật thí nghiệm, thôi đi. Sinh ra ở Áo Lai đế quốc ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Có đi hay là không? Sao có thể từ ngươi định đoạt? Bên cạnh một người khác có chút nhụt chí nói, bọn họ nghe nhà ở bên ngoài người đang ở đem bọn họ những người này đương thành hàng hóa giống nhau tùy ý trao đổi bộ dáng. Trong lòng không khỏi đều có chút tức giận, Sở Đức tướng quân sẽ không thật sự đối chúng ta mặc kệ. Không hỏi đi. Ngoặc kép, hết chương.